Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731. Chương 730. Tượng lập thư viện năm. Chương 730. Tượng lập thư viện năm. Trừ bỏ lão sư ở ngoài, những cái đó học sinh trên mặt biểu tình đều chưa nói tới có bao nhiêu vui vẻ, càng không giống như là thiệt tình hoan nghênh học sinh mới gia nhập bộ dáng, nhưng bọn hắn vỗ tay tương đương tích cực. Nếu không xem biểu tình, đơn nghe thanh âm này, thật đúng là gọi người cho rằng này đó học sinh có bao nhiêu nhiệt tình. Nàng còn chú ý tới, nơi này bọn học sinh tuổi tác không giống nhau, này cùng bình thường trường học tuổi tác chênh lệch còn không giống nhau. Bình thường trường học, ít nhất cùng lớp đồng học tuổi đều không sai biệt lắm. Cho dù là cao niên cấp cùng thấp niên cấp chi gian tuổi tác chênh lệch cũng chỉ có vài tuổi, nhưng ở chỗ này, nàng thấy được mười mấy tuổi xuất đầu tiểu hài tử, cũng thấy được cùng nàng không sai biệt lắm đại niên kỷ sinh viên, như vậy tuổi tác chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không phải một cái bình thường trong trường học sẽ xuất hiện tình huống. Hạ Tịch tự hỏi thời gian, béo chủ nhiệm nói chuyện kết thúc, lại đến phiên mặt khác tây trang người nói chuyện, cứ như vậy ở sân thể dục thượng đứng hơn 3 giờ. Ánh mặt trời đều trở nên có chút nhiệt lên. Nói chuyện mới tính kết thúc, béo chủ nhiệm tuyên bố kia 3 vị tân nhập học học sinh về đơn vị. 3 cái học sinh cùng nhau từ diễn thuyết đài đi xuống tới, diễn thuyết đài phía dưới đang có một cái cơ bắp chắc nịch nam nhân đứng ở nơi đó chờ, mặt khác học sinh thì tại các lão sư yêu cầu hạ, có tự ly trang. Hạ Tịch nhìn thoáng qua cái kia kẻ cơ bắp, nam nhân cũng không có xuyên tây trang, mà là cùng sân thể dục thượng mặt khác lão sư giống nhau, ăn mặc thống nhất màu trắng áo thun. Áo thun thượng viết cứu vớt đời sau, sáng tạo tốt đẹp tương lai chữ, nhưng cái này kẻ cơ bắp nhìn vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, xem người thời điểm thật giống như ai đều thiếu hắn 800 vạn dường như, bất luận từ tướng mạo vẫn là đối đãi học sinh thái độ tới xem, hắn đều không thế nào như là một cái lão sư, không biết vị này có hay không có thể là người chơi đâu. Liền ở Hạ Tịch như vậy nghĩ thời điểm, 3 cái tân nhập học học sinh giữa, cái kia vóc dáng tối cao nam hài tử đột nhiên một cái bước xa từ kẻ cơ bắp bên người nhảy đi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại mà hướng tới sân thể dục một khắc sườn chạy tới. Hạ Tịch nhìn thoáng qua nam hài chạy tới phương hướng, nơi đó có một phiến nhắm chặt đại cửa sắt, tuy rằng môn không khai, nhưng chỉ cần tay chân linh hoạt, muốn nhảy ra đi vẫn là không thành vấn đề. Các lão sư nhận thấy được không đúng thời điểm, cũng đã sôi nổi hướng tới nam hài tụ lại qua đi. Nhưng nam hài chạy vội tốc độ cực nhanh, phản ứng cũng thực nhanh nhạy, thế nhưng mỗi một lần đều khó khăn lắm tránh khỏi vây đổ. Nam hài nhìn chính mình lại chạy vài bước là có thể đủ chạm vào cửa sắt hàng rào, trên mặt nhiều một tia thắng lợi tươi cười, hắn ra tốc lao tới, nháy mắt bổ nhào vào trên cửa. Giây tiếp theo, nam hài kêu thảm thiết một tiếng, theo sau vẫn không nhúc nhích mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phụ trách duy trì trật tự gầy nhưng rắn chắc nữ nhân không có cùng mặt khác lão sư giống nhau tiến lên chảo nam hài. Lúc này nhìn đến nam hài thảm trạng, cười lạnh một tiếng, tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu là trực tiếp bị bắt lấy, còn có thể thiếu chịu điểm tội. Hiện tại không chỉ có bị điện giật, chờ lát nữa giống nhau vẫn là muốn nhốt trong phòng tối. Hạ Tịch khoảng cách gầy nhưng rắn chắc nữ nhân tương đối gần, nghe được gầy nhưng rắn chắc nữ nhân nói, nhưng nàng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Nàng tầm mắt như cũ nhìn nơi xa, mấy cái lão sư mang lên bao tay cao su, qua đi đem nam hài từ cạnh cửa kéo lại. Nam hài không có chết, chỉ là tạm thời tính cơn sốc, xem ra trên cửa lớn thiết trí đủ để đem người điện vựng điện lưu. Này nếu là một cái không chú ý, vẫn là tồn tại rất lớn tử vong nguy hiểm. Hạ Tịch đôi mắt hơi hơi nheo lại, nơi này thoạt nhìn thật không giống như là một cái thư viện, nhưng thật ra càng giống một tòa ngục giam. Ta hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, kỳ thật có thể thông qua thêm càng qua lại tặng đánh thưởng cùng vé tháng A tương đương, như vậy liền không cần thêm vào viết tiểu kịch trường tương đương. Có thể là bởi vì ta đối chính mình thêm càng năng lực thật sự không có tin tưởng, sợ nói ra lúc sau lại làm không được. cho nên trước tiên liền không có nghĩ đến thêm càng chuyện này, ha ha ha. Tương đương. Tấu chương xong, hết chương.